Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Điên Đảo Thế Giới. Ta biết các ngươi trong lòng đang nghĩ cái gì, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Ta là nhân loại, sẽ vì nhân loại vì thế giới tương lai suy nghĩ. Nhân loại chỉ có như vậy điểm, xa khoái là bọn hắn khắc tinh, này đó người máy, theo 30 năm trước cũng chỉ có như vậy một cái kết cục. Trần An thở dài. Thi Ngu lắc đầu, vẫn như cũ lạnh lùng bộ dáng. Không có, là ta nói nhiều lắm mà đi, nếu là ta, ta cũng sẽ như vậy làm. Đây là không thể hoài nghi, nàng chính là lại bị xúc động trí nhớ. Có người nói sự tình trải qua nhiều lắm lần hội chết lặng. Nhưng nhân loại là ủng có cảm tình, nàng đích xác đối với tự sát cùng tử vong chết lặng. Nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng tại đây loại tập thể chịu chết che già măng mọc dưới tình. Huống chết lặng, cái loại này trường hợp rung động bi tráng, không có trải qua qua nhân liên tưởng tượng đều muốn tượng không được. Lại tổng yêu há mồm sẽ lưu loát tiến hành chính mình phán đoán. Nhưng đây là nhân sinh lý bản năng, nếu liên này đều không phản ứng, kia lại làm sao có thể là huyết nhục chi khu, bằng không. Nàng lại làm sao có thể mỗi một lần đều lựa chọn vì Tây Khu báo thù đâu? Nói với ta bình chướng ở đâu? Ta đi đánh vỡ nó. Thi Ngu ngược lại nói. Nhất Hào sẽ đem thứ nhất cao lầu lý sở hữu người máy phóng xuất. Sau đó mở ra thứ nhất cao lầu tuyệt đối phòng ngự hình thức. Đến lúc đó ai cũng vào không được, ai cũng ra không được. Ngươi nếu lựa chọn đi đánh vỡ bình chướng, ngươi cũng sẽ bại lộ ở xa quái cùng người máy trong mắt. Hơn nữa không chỗ có thể trốn. Ngươi xác định sao? Trần An nghiêm nghị nói. Ta cũng rất muốn ra thiên sứ thành nhìn xe monster. Thi Ngu đương nhiên muốn đi. Khoảng cách cầu thang hội còn có 3 ngày. Nàng này vừa đi, liền sẽ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Trần An chậm rãi đứng lên, hướng về phía Thi Ngu cung hạ thân. Thi Ngu thân mình một bên tránh thoát. Hắn nặng trịch tiếng nói ở trong phòng truyền khai. Tạ ơn ngươi, nhân loại hội nhớ kỹ ngươi. Thi Ngu thần sắc bình tĩnh. Không cần, bọn họ càng nên nhớ kỹ. Là các ngươi cùng bọn họ. Trần An biết bọn họ chỉ là người máy. Hắn gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ đem hết thảy đều sửa sang lại hào. Một đoạn này lịch sử, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào mai một. Sở hữu nghiên cứu khoa học thành quả đều sẽ lưu cho hậu nhân, ý của ngươi là. Diều đột nhiên ra tiếng, ta cũng còn một tháng nên đã chết. Trần An cười. Bệnh truyền nhiễm không có làm cho bọn họ lập tức chết đi. Nhưng là cũng đang không ngừng tầm ăn lên sinh mệnh. Lúc ban đầu đầu vài cái con thử nghiên cứu giảm bớt dược vật. Chính là quá lãng phí thời gian, mặt sau cũng liền không có tiếp tục nghiên cứu. Trần An tinh tế đem bình chướng giải trừ phương pháp nói cho Thi Ngu. Đi theo kéo lại Diêu, nhường hắn giúp đỡ thu thập sở hữu nghiên cứu tài liệu. Sau đó cứng rắn lôi kéo hắn muốn đi thứ nhất cao lầu. Diêu nhìn theo Thi Ngu rời đi, quay đầu đưa Trần An đi thứ nhất cao lầu. Hổ tử vài cái nhận vì không có người máy thứ nhất cao lầu là cái phi thường tốt địa phương. So với trước kia cống thoát nước khả xa hoa nhiều lắm. Bởi vậy thống khoái liền quyết định ở thứ nhất cao lầu lý cắm rễ. Bọn họ không màng này trong lồng nhân loại thét chói tai đem nhân tất cả đều chuyển đi lại. Sau đó lại ngựa không dừng vó đi dọn ăn. Diều cũng không cấp, rõ ràng đợi đến những người đó tất cả đều đã trở lại. Chỉnh đống cao lầu ở phong bế cuối cùng một khắc, thả người nhảy đi ra ngoài. Ôi, Trần An quính lên, Diều cười tủm tỉm vẫy tay. Sân vắng bước chậm bình thường đạp không hoảng đi bình chướng kia tìm Thi Ngu. Cúi mâu nhìn Trần An cho nàng biểu. Thi Ngu đầu ngón tay hoa vỏ đao. Cũng còn lại một giờ. Toàn bộ bình chướng là từ 4 điểm khống chế. Trần An tối hôm qua giảng giải phương pháp rất phiền toái. Thi Ngu đến kia rõ ràng dùng võ lực phá hủy. Đến trước mắt liền còn lại cuối cùng một cái điểm mà ni nàng ăn quan tâm năng lượng tễ. Rõ ràng ngồi ở mái nhà chờ đợi, cuối cùng 5 phút lại giải quyết, khác 3 cái điểm đều trực tiếp bị phá hủy. Quả nhiên là ngươi tác phong, Diêu đứng lại không chung cười xem nàng. Thi Ngu nhìn hắn một cái, Này, ngươi tới, Diều chợt nhíu mày, dẫn theo vài phần kinh ngạc, ngươi xác định, này nếu ta đến, này phân nhiệm vụ đã có thể tính ta hai hoàn thành à? Ngươi không phải thực chán ghét ta sao? Thế nào, bị ta cảm động, ta sẽ không nợ ngươi Nhậm Hà Đông Tây, Thi Ngu không để ý hắn tự mình phát tán. Chính là thản nhiên nói, tối hôm qua hắn giúp nàng, nàng hôm nay cho dù còn hắn. Giống Diều như vậy có điều cầu lại tạm thời giết không được. Tốt nhất biện pháp chính là không để ý hắn không nợ hắn. Khiếm nhân tình hơn, đến lúc đó phải dùng mệnh con. Diều khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Ngươi cũng thật không có ý tứ. Cho dù ngươi không đáp ứng cứu người. Hai ta tốt xấu như vậy có duyên phận. Làm bằng hữu cũng tốt à, có phải hay không duyên phận trong lòng ngươi rõ ràng thì ngu lười đi. Chọc thủng hắn, nhìn hắn một người diễn trò cũng rất tốt. Diều tiến lên vài bước ngồi ở nàng cách đó không xa. Đôi khi nhân không thể rất quan tâm trí. Như vậy rất mệt, ta đều như vậy nỗ lực. Ngươi tổng yếu cho ta điểm đáp lại đi. Ngươi tổng nói ta có khác sắp tâm. Nhưng là ta vốn là đẳng cấp cao. Sẽ đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Ta nay không cần dùng vũ lực, mà là luôn luôn bảo hộ ngươi. Ngươi có thể nói ta có điều cầu, nhưng là cũng không thể phủ nhận. Ngươi ở ta này cũng thực đặc biệt à, chuyện ma quỷ liên thiên, Thi Ngu nhìn thẳng tiền phương. Không chút nào động dung, Diều xuất ra chữ vật cách chân quý rượu uống một ngụm. Đi theo hướng nàng nhất đệ, uống điểm, ta không uống rượu, nhưng là tâm tình không tốt trong lời nói. Uống một chút hội nhiều, tin tưởng ta. Thật sự rất hữu hiệu quả, Diều ánh mắt cổ vũ. Cũng không có thu hồi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có gì tâm tình thật xấu, Thi Ngu cũng không để ý hắn. Diều thu hồi một ngụm uống cạn, đi theo lại cầm một lọ, cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha, thật tốt quá, ta cuối cùng xem như nhìn thấy ngươi mạnh miệng một mặt. Nói thật, tuy rằng ta khả năng tội ác không kịp ngươi huy hoàng. Nhưng là tốt xấu đến thập phương thành nhiều năm như vậy. Ta này ánh mắt xem nhân vẫn là thực chuẩn. Ngươi điểm ấy cấp bậc cũng là lạn quỷ chấn nhân. Có thể nghĩ ngươi sinh tiền là cái loại nào lợi hại nhân vật. Nếu không có thập phương thành, giống ta như vậy nhân sinh, chỉ sợ cả đời cũng không thấy được ngươi loại này đi. Càng không cần nói đè nặng ngươi, hắn cô lỗ lỗ quán bán bình. Lại trái lại tự cọ đi lại. Nâng cốc đưa cho nàng, uống đi, uống một chút nhi tâm tình thì tốt rồi, ta sinh tiền chính là cái tiểu hỗn tử, ngươi đâu, 100% là cái đại lão, ngươi nói thập phương thành có phải hay không thực thần kỳ? Giống ta như vậy, lại có thể cùng ngươi ngồi vào cùng nhau nói như vậy nói, ta trước kia tổng cho rằng đại lão đều là cái loại này không giận tự uy. Một ánh mắt có thể hù chết người giết người đại ma vương đâu. Hiện tại nhìn đến ngươi, đã nghĩ, đại lão như thế nào? Đại lão cũng là người đến thôi. Kỳ thật đại gia không có gì bản chất khác biệt ngươi nói đúng đi. Chúng ta trải qua tuy rằng bất đồng, nhưng là tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Ngươi có phải hay không nhớ tới đi qua? Là thân nhân vẫn là huynh đệ. Ở trong này làm nhiệm vụ sẽ thích ứng. Bởi vì rất nhiều thời điểm, nhiệm vụ tổng có thể khiến cho chúng ta cộng minh, này cũng không có biện pháp. Ngươi nói nhân a, chính là kỳ diệu, đều là ác nhân, còn muốn hữu tình cả mần y, Diều bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Khả lại muốn tưởng, không có tình cảm việc này cũng không có ý tứ, cùng dùng bữa không phóng muối giống nhau thì ngu mày giật giật. Sườn mâu nhìn thoáng qua, quả nhiên hắn mặt đỏ lấy máu. Lại uống say, đừng thương tâm, hắn ngửa đầu lại quán một ngụm, lớn đầu lưỡi đến chụp Thi Ngu bả vai, Thi Ngu nghiêng người nhất nhường, đào đem nhất hoành, trực tiếp thống khoái đem nhân theo mái nhà thượng đẩy đi xuống. Diều thân mình nhất hoai, rơi xuống đến một nửa lại ổn định, chầm chập thăng lên đến, khuôn mặt đỏ rực, a miệng cười đắc ý, hắc hắc, ta lại đã về rồi. Cầu ngươi tương đương ta van cầu ngươi. Hắn kéo cổ họng đột nhiên bắt đầu làm nũng. Thi Ngu một đao ra khỏi vỏ trực tiếp bổ về phía hắn. Diều thân mình uốn éo. Ôi, không đánh, lại không đánh, hắn mừng rỡ cười ha ha, thì ngu mím môi không nói. Đào Vũ càng lúc càng nhanh, Diêu dần dần rượu kinh thượng đầu. Đừng, đừng đánh, ta có chút choáng váng đầu. Tạp, Trung, Trung chàng nghỉ ngơi, nói xong hắn rơi xuống mái nhà, cầm lấy chai rượu lại cô lỗ lỗ uống. Thì ngu hoành đao mà đến, hắn vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn. Ôi, ngươi thế nào xấu lắm a? Không tính, trận này không tính a? Thế nào cũng đánh không đến. Thì ngu rõ ràng cũng không cùng tửu quỷ so đo, khiến cho như là bị hắn vui đùa ngoạn giống nhau. Nàng quay đầu ngồi xuống, không hề để ý tới Diêu. Ta van cầu ngươi, cô nãi nãi, cầu ngươi, ngươi giúp giúp ta đi. Sơ Dương thật sự đặc biệt hảo, ngươi nếu cùng nàng ở chung, ngươi sẽ thích nàng, ngươi nhất định sẽ thích nàng. Nàng là cái loại này chân chân chính chính, đặc biệt tốt nữ hài. Kỳ thật nàng cùng ngươi đỉnh giống, thật sự, ngươi nói rất kỳ quái a. Hai ngươi đỉnh giống, thế nào nàng liền so với ngươi xinh đẹp đẹp mắt nhiều như vậy? Hắn ôm bình rượu loạn thất bát tao nói xong. Đã đến giờ thì ngu nói, Diều đem không điệu chai rượu nhất ném, triệt triệt tay áo, đứng lên nhìn thẳng phía trước bình chướng, vừa vũ nổi lên thủ, lại buông, đem tay áo sắp xếp ổn thỏa, sửa sang lại quần áo, xem lại là một bộ cao nhã tà khí bộ dáng. Ta cùng ngươi nói, ta xuất thân đê hèn, đánh tiểu không có gì văn hóa, nói chuyện đều là bùm bùm mang chữ thô tục, hành vi lại táo bạo thô tục. Khả ngươi xem ta hiện tại, có phải hay không rất khó tưởng tượng, lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, ngươi có phải hay không đã cho ta là quý công tử xuất thân? Hắc hắc, no no no, hắn giơ lên một ngón tay giao a giao, đều là vì Sơ Dương, đều là vì nàng, ngươi không biết nàng là cỡ nào người tốt, là một vị chân chính cao nhã công chúa, một cái hoàn mỹ thiên sứ, giống ta phía trước như vậy. Ta đều ngượng ngùng nói với nàng, sau này ta nỗ lực thay đổi chính mình, học tập lễ nghi, học tập văn hóa, học tập nói chuyện nhanh hơn thăng cấp, mới dám cùng nàng lui tới. A, hắn hai tay mở ra, làm ra thời trung cổ quý tộc lão thái gia bàn động tác. Thần sắc khoa trương một tiếng cảm thán, này, chính là tình yêu lực lượng, ha ha ha ha, ta Sơ Dương, ta tình yêu, tử. Sơ Dương tử, hắn thần sắc kích động, thì ngu một đao bổ tới. Diều nói chưa xong, đã đầu chiều hạ gặp hạn đi xuống. Giết hại hình thức khởi động xong, máy móc thanh âm tùy theo hạ xuống. Toàn bộ thành thị người máy con ngươi sáng lên hồng. Trên người che giấu vũ khí toàn bộ kích phát, thì ngu nhắm ngay bình chướng nhất kích mà đi. Còn chưa tới trước mặt bình chướng đã thoát phá. Diều từ dưới mặt bay lên đến. Thu tay thượng lực lượng, trên đầu đỉnh một cái đại bao, thần sắc khôi phục ba phần thanh tỉnh, ngươi thật đúng đem ta ném xuống a. Hắn than thở, ta cùng ngươi là người lạ nhân, ngươi ở tự mình đa tình cái gì tài hội nhận vì ta sẽ không ném ngươi đi xuống. Huống chi ngươi như vậy ầm ĩ thì ngu một cước điểm ở mái nhà. Tránh đi phía sau người máy laser vũ khí, trường đao cử quá mức đỉnh. Một chút bổ ra trước mặt vọt tới xa quái cự thú. Diều thoải mái ở không trung trôi đi, cơn lốc thổi khai hết thảy, vững vàng đi theo thi ngu bên người. Ta tử lượng tốt lắm kỳ thật, chính là nghĩ tới Sơ Dương, cho nên mới bất đồng điểm mà đi. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy muốn giải thích một chút. Thật sự, ta tử lượng tốt lắm mà đi, không có quan hệ gì với ta. Thi ngu thả người kích động tiến lên. Ngoại giới. Đập vào mắt một mảnh sa mạc, trong thiên địa trừ bỏ cận tôn tàn viên phòng ốc, cơ hồ tất cả đều là sa lịch. Diều đứng lại bên người nàng, hai người đồng thời nghe thấy được hệ thống truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. Thì ngu xem dốc toàn bộ lực lượng cùng sa quái chống lại người máy quân đội. Cùng với đã sớm vây quanh thiên sứ thành nhiều năm khẩn cấp sa quái đàn. Trong nháy mắt chiến thiên hôn địa ám mani diều mang đến phong rất lớn. Thổi rối loạn tóc nàng, chặn nàng trong mắt thần sắc, thì ngu mím môi, nhiệm vụ này mục đích chỉ có một, hy sinh người máy, cứu vớt này sắp bị giết tuyệt thế giới, đệ trình nhiệm vụ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.